Vạn đạo Long Hoàng, chương 4288, bí thuật phù văn năng lượng phản hồi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hiện trường những cái này thiên nhân tộc hắn một cái cũng sẽ không buông qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đánh giết ra Sở Phượng Thành về sau, thân hình không ngừng chút nào, thi triển đại na di thuật xuất hiện ở một cái muốn xông vào tầng thứ hai thiên nhân tộc thiên kiêu trước mặt, bàn tay như đao chém một cái mà ra, liền sẽ người này đánh chết. Sau đó, lại giết hướng một cái khác, anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này thiên nhân tộc cường giả, ở Lục Minh trước mặt như con gà con giống nhau yếu ớt, không ai có thể chống đối Lục Minh từng chiêu từng thức. Đi, chúng ta đi mau, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Mục Vân, quá điên cuồng, quả thực là ma đầu, hắn giết hết thiên nhân tộc nhất định sẽ tới giết chúng ta. Chấm, nhất định phải rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Chủng tộc khác những cao thủ kia toàn thân phát lạnh, nơi nào còn dám dừng lại, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Chờ bay xa, những cái kia đột phá đến thần đế cảnh tồn tại, vẫn cảm thấy không yên lòng, rất nhiều người bắt đầu bộc phát khí tức phóng tới tầng thứ hai thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Mục Vân, chiến lực quá là đáng sợ, chỉ là vừa đột phá đến thần đế cảnh, liền mạnh mẽ như vậy, nếu như tiếp tục đột phá, giả bá đặc công tử đều không phải hắn đối thủ, ta phải nhanh một chút thông chi giả bá đặc công tử, ở phá hư chung quanh đài mai phục hắn, thừa dịp hắn tu vi còn không có mạnh như vậy, trước đem hắn đánh giết bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong đó, một cái thiên sứ tộc tráng hán nói nhỏ, ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa nghĩ tới Lục Minh vừa rồi đại sát tứ phương, giết thiên nhân tộc thiên kiêu như giết gà tràng cảnh, hắn liền không nhịn được toàn thân phát lạnh. Chuyện này, nhất định phải muốn trước thông chi đến giả bá đặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức hắn đem khí tức bộc phát đến cực hạn, phía sau vươn tám đầu thiên sứ cánh, toàn thân bị thánh khiết thần lực bao phủ, phóng lên tận trời. Hắn một mực xông đi lên, khi hắn xông vào đến độ cao nhất định thời điểm, hư không tự động đã nứt ra, hắn xông vào nứt ra hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là phá toái hư không, xông vào đến tầng thứ hai thế giới. Chỉ cần đạt đến thần đế cảnh, mặc kệ chiến lực mạnh yếu, đều có thể vọt tới tầng thứ hai thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương, bồ đề thụ cái cọc nơi đó, Lục Minh tiếp tục đại sát tứ phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại 10 cái thiên nhân tộc thần đế cảnh tồn tại, cuối cùng không có một cái nào chạy trốn, toàn bộ chết ở Lục Minh trên tay. Nhưng là lúc này, Lục Minh khí tức trên thân, chẳng những không có yếu bớt xuống tới, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất định phải tìm một chỗ tu luyện củng cố một lần. Lục Minh suy nghĩ, sau đó tùy ý tuyển một cái phương hướng, hướng về cái hướng kia bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi ra một khoảng cách oanh, Lục Minh tìm một cái chỗ khuất ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày sau, Lục Minh tu vi, hoàn toàn củng cố ở thần đế cảnh, căn cơ bình ổn, không có bất cứ vấn đề gì. Ở liền ở Lục Minh cảnh giới vững chắc xuống về sau, trong thân thể của hắn có một ít tế bào, bỗng nhiên xông ra một cỗ cuồn cuộn năng lượng bàng bạc. Cỗ này năng lượng phi thường tinh thuần, có thể rất nhanh hóa thành cấm kỵ chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là bí thuật phù văn năng lượng ẩn chứa, rốt cuộc phải bắt đầu bạo phát sao? Lục Minh nói nhỏ trên mặt lộ ra vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban đầu ở đại cổ thế giới bên trong, Lục Minh đánh chết số lớn đại cổ bí thuật, hấp thu số lớn bí thuật phù văn. Những cái kia đại cổ bí thuật tu vi yếu nhất là thần đế nhất trọng, mạnh nhất là thần đế ngũ trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng cộng có hơn 800 mai bí thuật phù văn, ban đầu ở đại cổ thế giới thời điểm, Lục Minh đã hấp thu hơn 100 mai, mặt khác mặc dù đều cùng tế bào dung hợp, lại bởi vì Lục Minh gặp được bình cảnh vấn đề cũng không thể lượng tuôn ra. Hiện tại, Lục Minh rốt cục đột phá bình cảnh, bước vào thần đế cảnh, những cái kia bí thuật phù văn năng lượng rốt cục tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không dám thất lễ, toàn lực hấp thu bí thuật phù văn năng lượng tu luyện. Hấp thu bí thuật phù văn năng lượng tăng lên thật nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh tu vi, bằng tốc độ kinh người, bắt đầu tăng lên. Ngắn ngủi mấy giờ, Lục Minh tu vi, liền vọt tới thần đế nhất trọng đỉnh phong, hướng về thần đế nhị trọng phát động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương, lại là sau mấy tiếng oanh một tiếng, Lục Minh khí tức bạo tạc thành công bước vào thần đế nhị trọng. Bất quá bước vào thần đế nhị trọng về sau, những cái kia bí thuật phù văn năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù có mấy trăm mai bí thuật phù văn, bất quá mỗi một mai bí thuật phù văn cũng chỉ là ẩn chứa một sợi năng lượng mà thôi, hơn nữa những cái kia đại cổ bí thuật tu vi cũng không cao, thần đế nhất trọng nhị trọng đối Lục Minh tăng lên rất nhỏ, cho nên số lượng mặc dù nhiều, nhưng chỉ là giúp Lục Minh đột phá nhất trọng tu vi mà thôi. Dù sao, đây là thần đế cảnh, tăng thêm hắn là cấm kỵ chi thể, đột phá cảnh giới, yêu cầu năng lượng nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một lần đột phá yêu cầu năng lượng đều là người bình thường gấp mấy chục lần hơn trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Bằng không thì cấm kỵ chi lực cũng không sẽ mạnh mẽ như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một tia cấm kỵ chi lực đều cần càng nhiều năng lượng mới có thể ngưng tụ mà thành. Có thể lập tức đột phá nhất trọng cảnh giới, Lục Minh đã rất hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng của ta bây giờ, không biết cường đại cỡ nào. Lục Minh cảm thụ được thể nội cuồn cuộn mênh mông lực lượng, nội tâm có chút kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần đế nhị trọng, lực lượng bây giờ so với thần hoàng cửu trọng thực sự cường đại nhiều lắm. Lục Minh cảm giác hiện tại nếu là ở hồng hoang vũ trụ thật có thể hủy thiên diệt địa tùy ý một quyền, liền có thể đem một cái hàng tinh oanh bạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần đế, ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ bên trong, đều được cho cao thủ. Ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ phương diện, thần đế được cho nhất lưu cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Thần chủ cảnh tính được là đỉnh phong cao thủ, về phần bản nguyên cảnh, đó là trấn áp một cái đại thế lực khí vận tồn tại, vì vũ trụ bá chủ chân chính chí cao vô thượng. Lục Minh hiện tại, xem như bước vào hồng hoang vũ trụ nhất lưu hàng ngũ cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là hồng hoang vũ trụ thế hệ trẻ tuổi có khả năng đạt tới đỉnh phong. Theo Lục Minh biết, toàn bộ hồng hoang vũ trụ thế hệ trẻ tuổi, bao quát thiên cung, cũng không có người đạt tới thần chủ cảnh, cao nhất là ở thần đế cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất có thể đạt tới thần đế mấy tầng, nhưng lại không rõ lắm, đoán chừng sẽ không cao quá phận. Dù sao thần đế cảnh muốn đột phá, là phi thường khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, đi tầng thứ hai thế giới A, đó mới là đối ta trợ giúp lớn nhất một tầng thế giới. Lục Minh rời đi bế quan địa phương, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ nhất thế giới, đối với Lục Minh mà nói, chỉ là quá độ một lần, đối với hắn tác dụng lớn nhất chính là bồ đề thụ cái cọc. Mà tầng thứ hai thế giới tu luyện hoàn cảnh, là thích hợp nhất thần đế cảnh, ở nơi đó, mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một lần này, nhất định phải nắm lấy cơ hội, để cho mình hết khả năng tăng lên, nhanh chóng vượt qua thần đế một đạo khảm này, nhanh chóng xông vào thần chủ cảnh. Chỉ có ở thần chủ cảnh, vũ trụ một số bí mật mới có thể tham dự vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng không thì, đều không có tư cách. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phóng lên tận trời, khí tức toàn bộ triển khai, như một vệt sáng, xông vào không trung chỗ sâu. Làm Lục Minh vọt tới độ cao nhất định thời điểm, hư không tự nhiên vỡ ra, Lục Minh xông vào trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa xông vào trong đó, Lục Minh cũng cảm giác một cổ lực lượng cường đại dẫn dắt hắn, hướng về một cái địa phương bay đi. Cỗ này lực lượng không cách nào chống lại, khó có thể kháng cự, Lục Minh chỉ có thể theo cỗ này lực lượng bay tới đằng trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc quang mang lóe lên, Lục Minh xuất hiện ở một cái thế giới mới. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.